Âm Dương Miễn, chương 803, Hắc Ám Thiên Cơ thật xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi Hắc Ám Tế Đàn xuất hiện, nguyên chiến trường bản đang cuồng loạn trở nên an tĩnh đi rất nhiều. Đội quân Quang Minh Ma Sư đã dừng tay. Hỏa Nha đại quân trên không trung được cơ động chỉ huy cũng tạm thời đình chỉ công kích. Ánh mắt các ma sư đều tập trung vào bên trong màn hào quang màu đen đó. Hắc Ám Tế Đàn bành trướng tới đường kính 10 thước, cao khoảng 5 thước thì mới ngừng lại. Trong tế đàn là một thân ảnh hắc sắc, còn Cúc Hoa Chư thì trôi nổi ở trước mặt hắn. Ha ha ha ha, thành công, ta rốt cục sắp thành công rồi. Đám ngu ngốc các ngươi cho rằng không có thần chi khế ước thì ta không thể cắn nuốt thánh thú cuối cùng tại thánh ta đảo sao? Các ngươi sai rồi. Bởi vì các ngươi ngốc đến mức quên mất ta hiện tại đã khác nhiều so với trước kia. Hiện giờ Hắc Ám Thiên Cơ ta chính đã có tu vi thánh cấp đỉnh phong. Đến đây đi, tiểu bảo bối của ta. Bốn huynh đệ của ngươi đang nghênh đón ngươi tới. Từ nay về sau ta chính là thần. Vị thần thống ngự toàn bộ thế giới này. Đúng vậy, người xuất hiện trong quang tráo màu đen không ai khác chính là Hắc Ám Thiên Cơ. Chỉ là không phải Hắc Ám Thiên Cơ bị cơ động dùng một kiếm chém chết mà là Hắc Ám Thiên Cơ chân chính. Hắc Ám Thiên Cơ ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía cơ động bên ngoài màn hào quang. Trong mắt lóe ra quang mang tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, tốc độ tiến bộ thực lực của ngươi xác thực vượt xa dự tính của ta. Đủ để làm ta giật mình. Đáng tiếc, ngươi vẫn còn non lắm. Thống trị hai phiến đại lục cố nhiên trọng yếu. Nhưng mà điều đó làm sao quan trọng bằng chuyện thành thần chứ? Một khi trở thành thần thì không phải mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về ta sao? Nặng và nhẹ, thong thả và cấp bách. Ta như thế nào lại không rõ? Ngươi nhất định rất kỳ quái. Vì cái gì ta đến hiện tại mới xuất hiện? Từ lúc ngươi chưa tới chiến trường. Vì sao ta vẫn không ra tay với Mộc Hệ Thánh Chư này phải không? Hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có gì. Để các ngươi có chết cũng thành quỷ minh bạch. Muốn thôn phệ đầu thánh chư này xác thực cần có lực lượng của Hắc Ám Tế Đàn. Lúc trước sở dĩ cần thần chi khế ước là bởi vì tu vi của ta chưa đạt tới thánh cấp. Chỉ có thần chi khế ước mới có thể tùy ý khống chế. Nhưng bây giờ thì khác. Bản thân ta chính là thánh cấp đỉnh phong. Chỉ cần bắt được thánh chư thì nó không thể trốn khỏi vận mệnh bị cắn nuốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải hoàn thành Hắc Ám Tế Đàn phụ trợ liên hệ khí tức mới có thể thôn phệ được. Vì thế mà sau khi Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất, trong 3 ngày ta thủy chung tìm kiếm khí tức của nó. Ta một mực cũng không xuất hiện trên chiến trường, mà chỉ dùng phân thân tiến hành rằng co với các ngươi. Còn bản thể của ta đây vẫn luôn ẩn thân trong Quang Minh Đại Quân. Bằng vào Tế Đàn chi lực đi hấp thụ khí tức của Thánh Chư. Hiện tại, hết thảy đều đã hoàn thành. Không ai có thể ngăn cản ta thành thần. Trừ phi ngươi có thể lại tìm một liệt diễm nữ hoàng nữa. Ngươi còn có thể sao? Ha ha, ha ha ha ha. Hắc Ám Thiên Cơ lúc này vô cùng đắc ý. Kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn. Kế hoạch này hắn không nói cho bất kỳ một ai. Kể cả đám tử bào đại tế ti hay là phất thụy cũng vậy. Bởi hắn chỉ tin tưởng vào chính bản thân hắn mà thôi. Sắc mặt cơ động trở nên tái nhợt. Hắn không có động thủ. Bởi vì hắn rất tỏ tường tính cách cẩn thận của Hắc Ám Thiên Cơ. Nếu như không có nắm chắc thì tuyệt đối hắn sẽ không nói với mình những điều đó. Nhưng mà cơ động không có hành động không có nghĩa là những người khác như thế. Tại thời điểm Hắc Ám Thiên Cơ cười đắc ý nhất thì một tiếng vang trầm đục phát ra tại bên ngoài vầng hào quang màu đen. Nhưng mà một đạo thân ảnh kim sắc bị bắn ngược trở ra. Người xuất thủ là A Kim. Khi Hắc Ám Tế Đàn xuất hiện thì A Kim cũng đã lặng yên ẩn núp dưới mặt đất. Thừa dịp cảm xúc Hắc Ám Thiên Cơ hưng phấn nhất đột nhiên xuất thủ. Nhưng màn hào quang màu đen kia không biết là ngưng tụ từ loại năng lượng gì. Ngay cả lực lượng ma vực xuyên thứ, đâm xuyên của nàng cộng thêm thần khí diệt tuyệt kim hoàn toàn lực công kích cũng không có hiệu quả. Thân hình nàng bị bắn ngược ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang. Dù không chính thức bị thương, nhưng mà tuyệt không thoải mái. Tiếng cười của Hắc Ám Thiên Cơ thu lại. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không cần phí công vô ích. Công kích của các ngươi không có tác dụng gì đâu. Trừ phi là có thần ở nơi này. Nếu không, không ai trong các ngươi có thể ngăn cản ta. Các ngươi cho rằng ngũ đại thánh chư bên trên thánh tà đảo là cái gì? Chúng đã từng là sủng vật của 5 vị nguyên tố thần tại thần giới. Đây chính là nguyên tố tạo thần. Thần cấp cường đại, dù ở thời điểm bọn hắn là sủng vật thì tu vi cũng đạt tới thánh cấp. Hiện tại, nương tựa theo lực lượng của Hắc Ám Tế Đàn, lực lượng của tứ thánh chư trong cơ thể ta đã cảm nhận được khí tức của mộc thánh chư. Khi Hắc Ám Tế Đàn có thể tản mát ra âm dương ngũ hành thánh cấp hội tụ chi nguyên. Đây chính là lực lượng của thần, chính thức thuộc về thần. Cho nhân số của các ngươi có nhiều hơn gấp trăm lần cũng không có khả năng ngăn cản ta hoàn thành nghi thức Hắc Ám thần thánh này. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đợi lâu đâu. Hiện tại cũng đã nên bắt đầu rồi. Vừa nói, hai tay của Hắc Ám Thiên Cơ nâng lên, những thủ ấn phức tạp hiện lên trước người. Ở bên trong quang ảnh hư ảo, khí tức Hắc Ám thập thải quang mang toàn bộ ngưng tụ bao phủ lấy thân hình của Cúc Hoa Chư. Làm cho người kỳ quái chính là Cúc Hoa Chư cũng không có nửa phần dãy giụa. Nó chỉ im im lặng lặng trôi nổi trước mặt Hắc Ám Thiên Cơ. Trong mắt tràn đầy cừu hận cùng vẻ lạnh lùng. Tốc độ của Hắc Ám Thiên Cơ cực nhanh. Vì một ngày này, hắn đã đợi 5 năm. Hết thảy đã chuẩn bị một cách chu đáo. Hắn là một người vô cùng thông minh. Kỳ thật, dùng lực khống chế của hắn đối với Hắc Ám ngũ hành đại lục cho dù không am hiểu thống trị, cũng không thể biến nó trở thành bộ dáng như hiện giờ. Nhưng hắn lại buông tha hết thảy. Mục tiêu đều chỉ có một, đó chính là trở thành thần. Vì thế, hắn thậm chí không có đi vạch trần quan hệ trong đó của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cùng liên minh phản kháng Thiên Cơ, cũng không có tham dự quyết chiến của mấy trăm vạn đại quân giữa hai phiến đại lục. Nếu không thì lúc trước Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ quấy phá tại Hắc Ám ngũ hành đại lục, hắn liền phái Hắc Ám tử vệ tìm họ, thì tại sao hắn lại không tham dự trong đó? Nguyên nhân đều chỉ có một, đó là hắn đã dùng toàn bộ tinh lực âm thầm lập nên một tế đàn. Hơn nữa vì chuẩn bị suốt 5 năm, hắn đã ẩn nhẫn tới cực điểm, rốt cục sắp hoàn thành mục tiêu. Hắc Ám Thiên Cơ sao còn giấu nghề nữa? Phù một tiếng, hai tay Hắc Ám Thiên Cơ đã chộp vào người Cúc Hoa Chư. Lập tức làn da Cúc Hoa Chư xuất hiện một tầng đường vân màu đen rậm rạp. Hình thù của chúng cực kỳ khủng bố, là cho Cúc Hoa Chư nguyên bản vô cùng đáng yêu trở nên dữ tợn. Trong đôi mắt ti hí của nó tràn đầy vẻ thống khổ. Sau một khắc, thân thể của nó đã bị Hắc Ám Thiên Cơ giơ lên cao rồi hóa thành một đạo lục sắc tiến theo miệng tiến vào bụng Hắc Ám Thiên Cơ. Giờ khắc này, hết thảy phảng phất đều đọng lại. Cho dù là Quang Minh Ma Sư không biết chân tướng lúc này, sắc mặt cũng đại biến. Đám người đều minh bạch, hành động mà Hắc Ám Thiên Cơ đang làm sẽ mang tới tai nạn có tính hủy diệt với họ. Rất nhiều Quang Minh Ma Sư đều công kích vào màn sáng màu đen do Hắc Ám Thiên Cơ tạo ra. Nhưng tất cả đều là vô ích. Ngay cả công kích của A Kim còn vô dụng, huống chi những ma sư này. Thân thể Hắc Ám Thiên Cơ đột nhiên run lên. Ngay sau đó, quang mang trên Hắc Ám Tế Đàn lập tức điên cuồng luật động, ma lực khổng lồ ba động tựa như giếng phun phóng thẳng lên trời. Thân hình Hắc Ám Thiên Cơ bỗng nhiên bành trướng. Tiếp theo, ma lực ba động vô cùng cường hoành từ trên người hắn bạo phát ra. Hồng, vàng, bạch, hắc bốn loại quang mang xuất hiện trước mặt Hắc Ám Thiên Cơ. Và màu cuối cùng là xanh lá khi vừa thôn phệ xong Cúc Hoa Chư. Bên trong ngũ sắc quang mang là một vầng sáng màu trắng đại biểu cho hỗn độn. Còn khí lưu màu đen bên ngoài đại biểu cho Hắc Ám. Năm thuộc tính hỗn độn Hắc Ám đều đủ lập tức thúc đẩy thân thể Hắc Ám Thiên Cơ biến hóa về chất. Cơ động, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn thành thần sao? Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ nhanh chóng tập trung đến bên người Cơ động. Trong mắt mỗi người hiện lên vẻ lo lắng. Tình huống này họ chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra. Mọi người chuẩn bị tốt ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Ta đi rồi sẽ trở về. Làm cho Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ thập phần ngoài ý muốn chính là sắc mặt Cơ động lúc này đã khôi phục bộ dạng bình thản ngày thường. Phát hiện này làm cho các quang minh thiên can thánh đồ rất là kinh ngạc. Hắc ám thiên cơ sắp trở thành thần rồi. Vì cái gì cơ động còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn đã nắm chắc chiến thắng hắc ám thiên cơ hay sao? Không đợi đồng bạn hỏi thăm, cơ động đã phi thân lên tới trước mặt các cường giả của ma sư liên hợp trưởng lão hội. Nhưng hắn không phải tìm kiếm sư tổ của mình, thắng quang miện hạ âm chiêu dương, cũng không phải là tăng tổ của mình, thiên cương miện hạ cơ trường tín, mà chính là thái ất miện hạ lâm thanh, người có mối cừu hận không nhỏ với hắn. Khi cơ động xuất hiện trước mặt lâm thanh, một đám chí tôn các cường giả không khỏi đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Bởi không ai hiểu hắn muốn làm cái gì. Cơ động phiêu phù ở trước người lâm thanh. Sau đó cúi người chào lâm nhất lỗi bên cạnh nàng. Hắn trầm giọng nói. Lâm thanh tiền bối. Bất luận trước kia chúng ta có bao nhiêu thù hận. Lúc này là thời điểm thắng bại tồn vong. Là quan hệ tới tương lai của ức vạn dân chúng phiến đại lục ta. Vì thế, ta thỉnh cầu ngài hãy trợ giúp. Lâm thanh nhìn cơ động. Không khỏi có chút ngẩn người hỏi. Ta trợ giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Kỳ thật, từ lúc cơ động xuất hiện, tâm tình vợ chồng Lâm Thanh đã rất phức tạp. Mắt nhìn cơ động đã cường đại đến trình độ như vậy. Trong lòng họ càng thêm sợ hãi. Lúc này đương nhiên không có gì. Nhưng mà đợi đến lúc sau khi chấm dứt thánh chiến thì Quang Minh Thiên Can Thánh Vương cường đại như thế có ra tay với họ không? Lúc trước cơ động chỉ dùng tu vi bát quan đã đánh bại vợ chồng họ. Mà hiện tại hắn đã đột phá đến thánh cấp. Hai người không còn là đối thủ của hắn nữa. Nhưng lúc này, họ thật không ngờ tới. Cơ động trong một vạn phần nguy cấp trước mắt đến cầu xin họ giúp đỡ. Từ bất luận góc độ nào mà cân nhắc thì cả hai người đều không cho rằng mình có thể trợ giúp họ bằng mấy vị thánh cấp cường giả. Càng không cho là mình có thể đạt được đối đãi này của hắn. Lâm Thanh lên tiếng trước. Ngươi muốn chúng ta giúp như thế nào? Cơ động nói. Tiền bối. Ta còn nhớ rõ. Lúc trước ngài cùng ta chiến đấu đã từng sử dụng thực vật hệ ma thú đặc thù tuyệt luyến anh túc. Bằng vào nó đem lực lượng của mình tạm thời tăng lên tới thánh cấp. Hiện tại, chúng ta đối mặt hắc ám thiên cơ sắp thành thần. Không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ sợ sẽ là thần có tới cũng không vượt qua được hắn. Bởi vậy, ta hy vọng ngài có thể sử dụng tuyệt luyến anh túc lên người ta. Có lẽ ta còn có một chút lực lượng để liều mạng. Lâm Thanh lúc này mới chợt hiểu ra. Trong lòng cũng không khỏi bắt đầu kính nể. Nàng đương nhiên rất tỏ tường tác dụng phụ của tuyệt luyến anh túc. Vì đối phó hắc ám thiên cơ. Hắn lại đến thỉnh cầu chính mình sử dụng tuyệt luyến anh túc lên người hắn. Điều này khiến nàng không khỏi vì suy đoán trước đó mà hổ thẹn. Cơ động đại công vô tư như thế làm sao có thể vì chuyện lúc trước mà trả thù hai người. Nguồn tại ện phun. Được, ta giúp ngươi. Không có những lời nói sáo rỗng. Trong mắt Lâm Thanh toát ra vẻ kiên quyết. Cùng chung mối thù. Không có gì quan trọng hơn so với chuyện giải quyết hắc ám thiên cơ. Tại thời khắc này, khúc mắc trong nội tâm nàng đối với cơ động đã không còn sót lại chút gì. Một tầng quang thải màu trắng nhàn nhạt kỳ dị xuất hiện bên người Lâm Thanh. Nhìn thấy bạch quang này, ánh mắt cơ động lập tức trở nên ngưng động. Nương tựa theo linh hồn lực cường đại của Lâm Thanh. Tuy rằng nó không phải là hỗn độn lực nhưng nó lại mang theo một loại lực lượng kỳ dị khác. Đúng là khí tức của tuyệt luyến anh túc. Trong chớp mắt khi bạch quang nhấp nháy, trên tay Lâm Thanh đã nhiều hơn một cành cây, toàn thân màu xanh lục dài chừng 4 thước, bên trên có 9 đóa hoa trắng. Đây không phải là hoa của ất mộc đồ đằng mà bên ngoài vẻ tuyệt đẹp ẩn chứa bên trong cực độc. Kỳ hoa tuyệt luyến anh túc, quang mang bên trên tuyệt luyến anh túc có thể như thuốc phiện làm cho bất cứ sinh vật nào nghiện. Sau đó trở thành ma thú cường đại do Lâm Thanh khống chế. Cơ động. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Sắc mặt Lâm Thanh trở nên ngưng trọng. Nàng nhìn cơ động trầm giọng hỏi. Nếu thừa nhận tuyệt luyến anh túc phụ trợ thì rất có thể ngươi sẽ bị nghiện. Hơn nữa tuy rằng nó có thể kích phát tiềm lực bản thân mình trên phạm vi lớn nhưng cũng là dùng tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi làm cái giá phải trả. Cách chương.